mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644. Ngoại môn tấn cấp nội môn khảo hạch. Sau đó mấy ngày, toàn bộ Đan Tông đều đắm chìm tại chín bi đệ nhất mang tới rung động ở trong. Mỗi khi có Đan Tông đệ tử đến tới đan dược các phía dưới thì cũng sẽ đối với chín tòa bia đá vị trí số 1 bắn ra cặp mắt kính nể. Bốn phía cũng ẩn ẩn có thể nghe nói đối cái này Quân Vong Trần nghị luận. Phương Nhất Thiên những người theo đuổi càng là điên cuồng tìm kiếm lấy Quân Vong Trần tung tích, ý đồ muốn đem người này hung hãn giáo huấn một lần. Nhưng sau cùng đều bị chấp pháp đường cấp quát bảo ngưng lại hạ xuống. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cái này Quân Vong Trần đã là Đan Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không phải bọn hắn có thể đắc tội. 3 ngày sau, ngoại môn tấn cấp nội môn khảo hạch chính thức mở ra. Lần này khảo hạch phân tam cái sân bãi tiến hành khảo hạch. Đệ nhất phong cùng đệ nhị đỉnh ngoại môn đệ tử tại Khúc Thủy Lan Đình tiến hành khảo hạch. Thứ ba đỉnh ngoại môn đệ tử tại Nguyệt Giang Cong. Đệ tứ phong cùng thứ năm đỉnh ngoại môn đệ tử tại Vị Danh Bờ Sông. Trời mới vừa sáng, Quân Vong Trần liền rời khỏi giường, hướng về Khúc Thủy Lan Đình đi đến. Đây là một chỗ có chút yên ắng nơi trốn. Cây cối xanh tươi tốt, vạn mộc tranh vinh, chim hót hoa nở, rất có một cảm giác thoải mái. Hôm nay tới Khúc Thủy Lan Đình rất nhiều người, ngoại trừ báo danh tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử ở ngoài, còn có rất nhiều không có báo danh tham gia khảo hạch người. Bọn hắn bởi vì đối với mình không đủ tự tin, cho nên chuyên tới quan vọng thoáng một phát khảo hạch nội dung. Thu hoạch tình báo gì? Lúc này Khúc Thủy Lan Đình cửa vào đang bị nhốt, nhưng xuyên thấu qua khe cửa, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một người vô cùng sân rộng. Tại trong sân rộng, trưng bày mấy trăm cái đan lô, chỉnh tề, rất hiển nhiên là cấp báo danh tham gia khảo hạch người chuẩn bị. Quân Vong Trần đến thì tại đây cũng không có rất nhiều người. Hắn tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Huynh đệ, nhìn rất lạ mặt, mới tới. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Quân Vong Trần vang lên bên tai. Mở mắt vừa nhìn, người tới là một cái smart nam tử. Cái kia yêu buồn ánh mắt, thổn thức dâu ria, đem phẩm vị cùng cấp bậc biểu lộ đến, phát huy vô cùng tinh tế. Gặp Quân Vong Trần luôn luôn đánh nhìn lấy chính mình, smart nam tử vươn tay, cười giới thiệu nói, người tốt, ta gọi Lô Đức Thủy, tới quan vọng ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn khảo hạch. Người tốt, ta gọi Quân Vong Trần, mặc dù không biết ra hỏa này, nhưng người ta nhiệt tình như vậy, Quân Vong Trần cũng không dễ lạnh lùng, đành phải vươn tay, cùng hắn bắt tay nhau. Quân Vong Trần, cái tên này thật kỳ quái, giống như ở nơi nào nghe qua tựa như. Lô Đức Thủy hé mắt, bất thình lình giật mình, ngươi sẽ không phải chính là đó cái chín bi đệ nhất Quân Vong Trần a? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Lô Đức Thủy trợn trắng mắt, huynh đệ, ngươi ngược lại là đủ không biết xấu hổ, cái này cũng năng lượng thừa nhận, có ý tứ gì? Quân Vong Trần một mặt mộng bức, giống như ngươi giả mạo Quân Vong Trần người, ta mấy ngày nay gặp qua không xuống mấy trăm. Một số người thậm chí đổi tên gọi Quân Vong Trần. Người sáo lộ này đã không xong rồi. Muốn đổi, nếu không đi câu muội tử là thành công không được. Lô Đức Thủy vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai, thổn thức nói. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là giả mạo? Chính mình rõ ràng đúng vậy thật tốt phạt. Đương nhiên, hắn biết rõ bây giờ nói gì cũng không có tế với sự tình, cũng không tính giải thích thêm. Gặp Quân Vong Trần không nói chuyện, Lô Đức Thủy còn tưởng rằng đã kích hắn, vừa định mở miệng làm dịu bầu không khí, lại nghe một trận xôn xao âm thanh truyền đến. Đó là một vị nữ tử, đeo học trò ngoại môn ký hiệu. Cô gái này dáng người diêm dúa lòe loẹt, tướng mạo yêu mị, nhìn một cái, liền có thể làm cho người hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, càng hiếm thấy hơn phát dục nghịch thiên. Tiền thân cái kia lồi lõm gò núi, quả thực lệnh không ít người thủy chảy ròng. Quân Vong Trần có thể rõ ràng nghe được, bốn phía một chút nam nhân vụng trộm nuốt nước miếng âm thanh. Mà bên người Lô Đức Thủy, càng là nước bọt đều chảy tới trên quần áo. Huynh đệ, đó là Mai Ngọc Hương, ngoại môn trong bài danh đệ nhị thiên tài, gần với Phương Nhất Thiên, là ta mỗi đêm oai oai đối tượng. Lô Đức Thủy lau nước bọt, trong mắt tràn đầy bỉ ổi. Nếu như ánh mắt có thể cưỡng gian, như vậy phía trước Mai Ngọc Hương chỉ sợ không có. Bỗng nhiên, Mai Ngọc Hương hướng về Quân Vong Trần bên này phủi một chút. Trong mắt mang theo một tia sắc bén. Huynh đệ, người trông thấy sao? Nữ thần của ta đang rình coi ta. Nàng đang thưởng thức ta mặt mũi anh Tuấn. Nguyên lai ta trong lòng nàng có địa vị như vậy. Nhìn ra được, nàng nhất định cho là ta là nàng cả một đời cũng không chiếm được nam nhân. Lô Đức Thủy trên mặt, kích động một mảnh, liền thân tử đều đang run rẩy. Quân Vong Trần lầm bưng mắt lòng đen, không dám nhìn thẳng, con mẹ nó, người ta rõ ràng là đang nhìn ta. Người nhà chớ tự làm đa tình ok. Lúc này Lô Đức Thủy nhìn chằm chằm vào Mai Ngọc Hương. Chảy nước miếng đều có thể nuôi cá. Tự nhiên nhìn không thấy Quân Vong Trần trong mắt tản ra tỉ thí thần sắc. Mai Ngọc Hương cũng tới tham gia khảo hạch. Như vậy Phương Nhất Thiên cũng khẳng định trở về a. Quân Vong Trần dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Quả thật đúng là không sai. Một chút rơi xuống, một vị xinh đẹp tuyệt trần nữ tử tại chúng người đeo đuổi đi theo. Đi tới, cô gái này có tiết quang quanh quẩn da thịt. Con ngươi màu xanh lam lại lạnh như băng giống như đất đông cứng. Sóng mũi cao hiện ra ác liệt đường cong. Khẽ mím môi môi mỏng dường như lộ ra bạc tình tín hiệu. Tiết Liên khuôn mặt phối hợp hàn mai phong tư. Thanh lệ trong lộ ra lẫm nhiên. Tích xúc tại khóe mắt chân mày cũng là kiêu ngạo. Phương Nhất Thiên đến về sau. Ánh mắt quét tỏa ra bốn phía. Đột ngột rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Trong mắt toát ra một vòng không thể giải thích sắc thái. Hôm qua nàng bị đệ nhị đỉnh phong chủ thu làm nghĩa nữ. Đệ nhị đỉnh phong chủ đã đem Quân Vong Trần là ai nói cho nàng. Hôm nay thấy Quân Vong Trần, nàng quả thực không nghĩ tới. Cái này chín bi đệ nhất siêu cấp thiên tài. Vậy mà như vậy tuổi trẻ. Với lại, trên người người này trải rộng sắc thái thần bí. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng này hai con mắt trong, lại phảng phất có thể khám phá thế gian hết thảy. Đối mặt hắn, Phương Nhất Thiên lại có chủng đối mặt tông chủ cảm giác. Ông trời ơi, huynh đệ, người trông thấy sao? Phương Nhất Thiên cũng đối với ta liếc mắt đưa tình. Nàng nhất định phát hiện ta như là cái kia thượng phẩm Tây Hồ Trà Long tình. Vượt phẩm càng có vị, nàng cũng không đến, là bởi vì nàng sợ chính mình không xứng với ta. Sợ đi cùng với ta về sau, sẽ bị ta thanh tú quang mang che giấu, che cả nàng cái kia dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Lô Đức Thủy thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là đắng chát, nói, hắn lại từ của mình trong túi mặt xuất ra một chiếc gương. Nhìn một cái ta, trơn bóng gò má trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người màu sắc. Cái kia nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, tuyệt đẹp môi hình, không một là không ở khoa trương lấy cao quý cùng yêu nhã. Cái này, thế này sao lại là người? Cái này căn bản là chuyện nhi đồng bên trong Bạch Mã Vương tử đi. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, Tương Ngôn Hạo cũng từ trong đám người đi ra. Tại bên cạnh hắn, có thật nhiều tiểu mê muội đi theo. Rất có chủng minh tinh cảm giác. Hắn đến về sau cũng hướng về Quân Vong Trần tại đây nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy cấm kỵ. Huynh đệ, người trông thấy sao? Trong ngoại môn đệ tử thực lực mạnh nhất nam sinh Tương Ngôn Hạo cũng đối với ta thay đổi cách nhìn, triệt để đối đãi. Rất rõ ràng, tại hắn hoang mang trong nội tâm, là ta cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Rất hạng mục, hắn hướng giới tính có chút không bình thường. Vì ta, hắn biến thành nữ nhân bộ dáng. Vì ta, hắn mất phương hướng điên cuồng. Nhưng là, ta yêu người, cuối cùng không phải hắn. Lô Đức Thủy lắc đầu, thở dài nói. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó chứ đau đâu. Không thể không nói, Cái này Lô Đức Thủy thật sự là một cái tự luyến tới cực điểm ngươi. Hắn bất thình lình nghĩ đến của mình tam cái cùng phòng. Bọn hắn cũng rất tự luyến. Nhưng cùng cái này Lô Đức Thủy so ra. Kém không phải một đinh nửa điểm. Tại Lô Đức Thủy không ngừng thổ lộ tự luyến ngôn ngữ dưới sự càng ngày càng nhiều người đi tới Khúc Thủy Lan Đình. Đại khái ở trên ngọ 9 điểm thời điểm. Khúc Thủy Lan Đình nhập môn đại môn bỗng nhiên bị mở ra. Đám người nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị lão giả từ bên trong đi ra. Người này vừa ra. Toàn bộ bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.